One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1758, chương 432, mục tiêu. Bát đá, chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Một tôn thần linh đột nhiên hét to. Có thể hỏa diễm từ thần linh trên thân giấy lên. Vị. Lập tức liền có vô số cách gần đó IBM bị thần hỏa đốt thành cho bụi. Hạch tâm bị phá hư, triệt để tiêu tán vô tung. Bạch Viêm bây giờ IBM tổng thể thực lực mặc dù tại tôn giả cảnh bên trong đều tính đỉnh tiêm. Nhưng là cùng nhóm lửa thần hỏa thần linh so ra, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, các thần linh gặp chiêu này có hiệu quả. Lập tức đè xuống khiếp sợ trong lòng, một mặt giữ tợn hướng phía Bạch Viêm đi tới. Bọn hắn là cao cao tại thượng thần linh, bây giờ lại bị một cái tôn giả cảnh thiếu niên thiên tài phá phòng, làm cho có chút chật vật. Điều này thực để hai tôn thần linh ra mặt không nhịn được. Không cho Viêm một cái khắc sâu giáo huấn, hai tôn thần linh nói cái gì cũng không cam chịu tâm. Nhữ là cao quý tội huyết hậu nhân, nghiệp chướng nặng nề, lẽ ra tiếp nhận chế tài, ngoan ngoãn cùng ta các loại, trở về đi. Thần linh duỗi ra bàn tay lớn, tay trái trên không trung không ngừng phóng đại, che khuất bầu trời một, hướng phía Bạch Viêm chộp tới. Chỉ bất quá, để hai tôn thần linh thất vọng sự tình phát sinh, cái kia trong mắt bọn hắn tựa như sâu kiến tuổi trẻ thiên tài. Trên mặt vẫn không có bất kỳ kinh hoàng, thậm chí còn lộ ra mỉm cười. Gia hỏa này đang cười cái gì? Hai tôn thần linh trong lòng đồng thời dâng lên nghi hoặc. Chỉ bất quá, sau một khắc bọn hắn liền biết đáp án. Vô số IBM phô thiên cái địa, lít nhà lít nhít đem hai tôn thần linh vây lại. Ở trong tâm vòng IBM diệt vong về sau, rất nhanh lại có IBM phát động công kích. Bây giờ Bạch Viêm IBM nhóm hấp thu năng lượng sớm đã bão hòa. Lần nữa thôn phệ số lượng liền sẽ gia tăng. Đối với năng lượng khát vọng chiến thắng hết thảy, chỉ là tử vong căn bản là không có cách để bọn chúng lui bước. Huống chi, IBM nhóm cho dù chết, Bạch Viêm chỉ cần tâm niệm vừa động, những cái kia tử vong IBM liền sẽ lần nữa trùng sinh. Trở về U Ảnh đại quân đội ngũ. Chút tổn thất này, căn bản là không làm gì được Bạch Viêm. Vô số IBM cùng nhau tiến lên. Chỉ một lát sau công phu, hai tôn thần linh trên thân liền nhiều hơn mấy chục cái lỗ thủng. Liền ngay cả bên ngoài thân thần diễm cũng bắt đầu bất ổn. Sắp tiêu tán. A, đây là thứ quỷ gì? Cút ngay cho ta. Vừa kinh vừa sợ phía dưới. Hai tôn thần linh cuối cùng thấy được IBM. Giờ khắc này, bọn hắn cùng vô số đào vong sinh linh tràn đầy sợ hãi. Thần linh thần diễm có thể đem xông lên IBM thiêu đốt hầu như không còn. Bọn hắn tùy ý một kích cũng có thể tiêu diệt hơn mấy chục cái IBM. Nhưng là, hai tôn thần linh lúc này lại tuyệt không nhẹ nhõm. Nhìn phía xa lít nha lít nhít, che đậy nguyên một phiến sơn lâm màu đen quái vật, hai tôn thần linh lần thứ nhất có tâm tình tuyệt vọng. Thực lực của bọn hắn mạnh hơn lại có thể thế nào? Vô luận bọn hắn giết thế nào, IBM nhóm cũng không thấy giảm bớt. Bọn hắn căn bản liền không nhìn thấy hy vọng. A, hai tôn thần linh phát ra tuyệt vọng gầm thét, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Ác ma, ngươi làm ra như thế trời hại lý sự tình, sẽ có một ngày gặp báo ứng. Triệt để mất đi sức sống trước đó, hai tôn thần linh không cam lòng phát ra nguyền rủa. Báo ứng, vậy cũng muốn cái thế giới này có tài đi. Bạch Viêm nhún nhún vai, nếu như đây là có thiên đạo nhân quả tồn tại thế giới còn biết kiêng kỵ mấy phần. Dù sao tại như thế thế giới nếu như giết người quá nhiều sẽ dính nhân quả. Nói không chừng lúc nào đỉnh đầu liền sẽ đến mấy đạo tử tiêu thần lôi làm trừng phạt. Phía trước thực lực không cường thời điểm thật đúng là phiền phức. Bất quá, cái thế giới này ác người có nhiều lắm, đồ cái trăm ngàn vạn người hoặc là diệt tuyệt một chủng tộc cũng không có vấn đề gì. Bạch Viêm căn bản là không cần cố kỵ. Huống chi, hai tôn nhóm lửa thần hỏa sinh linh với lại, chờ hắn lại nhiều nuốt trễ một chút năng lượng về sau. Lực lượng cũng có thể đạt tới cấp bậc kia. Đến lúc đó chém giết thần linh dễ như trở bàn tay. Hắn hiện tại chẳng qua là sớm thích ứng một cái mà thôi. Oa nha nha, chạy mau a, đại ma vương thật sẽ ăn người a. Đào vong đội ngũ gặp đây, từng cái thiêu đốt tinh huyết, chỉnh thể tốc độ đúng là có đề cao mấy phần. Thậm chí, liền ngay cả trước đó nhìn Bạch Viêm người vật vô hại, không tin tưởng hắn hung tàn sinh linh, lúc này cũng là phi tốc chạy trốn, không dám tiếp tục dừng lại lâu. Gặp đây, Bạch Viêm bất đắc dĩ bĩu môi, cũng nghỉ ngơi trêu đùa tâm tư, rất nhanh vòng qua đám người này, đi hướng phương xa. Tiểu Hữu, ngươi nhưng nhìn đến đại ma vương đi nơi nào? Có thể cáo chi một, ngay tại Bạch Viêm rời đi đào vong đại bộ đội không bao lâu. Một cái quắc mắt nhìn trừng trừng, toàn thân màu đồng cổ Tây Phương giáo trung niên nhân đến chỗ này. Nghe ngóng Bạch Viêm tung tích, ngươi là đuổi theo giết hàng phục đại ma vương. Bị hỏi ra người là một lão giả, nghe xong có người tìm hiểu đại ma vương tin tức, hắn hai mắt tỏa sáng, nhưng lập tức gặp tên này Tây Phương giáo môn nhân chỉ có tôn giả cảnh. Lập tức thất vọng lắc đầu, ngươi không phải là đại ma vương đối thủ, liền ngay cả nhóm lửa thần hỏa thần linh cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi vẫn là mau mau chạy đi, nếu như bị đại ma vương đuổi kịp liền gặp. Lão giả hảo tâm an ủi, a, vô sự, đại ma vương là ta Tây Phương giáo môn nhân, ta cùng hắn cùng là Tây Phương giáo đệ tử, chắc hẳn hắn sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Tây Phương giáo tôn giả tự tin đạo, ai, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt. Lão giả thở dài tiếp tục chạy, không còn để ý không hỏi Tây Phương giáo tôn giả. Đại ma vương đến cùng phải hay không Tây Phương giáo còn hai chuyện đâu. Cứ như vậy tùy tiện vọt tới đại ma vương trước mặt. Tên này tôn giả, chỉ sợ treo. Từng màn ký ức xuất hiện ở Bạch Viêm trong mắt lóe lên, cuối cùng dừng lại tại hơn một cái tầng trên bệ đá. Tại cái này bệ đá đỉnh, có một cái bát đá, trong chén chứa chất lỏng màu vàng, hào quang sáng chói. Có một loại thấm vào ruột gan cảm giác, giống như xuyên thấu qua hình tượng truyền đến Bạch Viêm chóp mũi. Chân chính thần cấp lôi đài chiến, thuộc tại cửu thiên thập địa tuổi nhỏ hơn một chút chiến trường. Chỉ có chân chính tuyệt thế vô song người mới có thể đăng đỉnh. Thu hoạch được chí tôn dịch, Bạch Viêm thở sâu, mặc dù chỉ là thu hoạch mảnh vỡ ký ức, nhưng là hắn có thể cảm giác được. Tòa kia bệ đá, nhất là bệ đá đỉnh cái kia bát đá, ẩn chứa hư thần giới còn lại quy tắc trật tự. Về phần cái kia chí tôn dịch, chẳng qua là cái kia bộ phận quy tắc trật tự dưới sản phẩm mà thôi. Hô, rốt cuộc tìm được, xem ra ta có thể dẹp đường trở về phủ. Bạch Viêm thở dài một tiếng, không có tại linh giới đi dạo tâm tư, mục đích của hắn đã đạt tới. Mà thần cấp lôi đài chiến hiện tại còn chưa mở ra. Bạch Viêm tại hạ giới còn có một số sự tình không làm xong. Nhục thể của hắn cũng tại hạ giới. Giải lưu linh giới sẽ chỉ lãng phí thời gian. Sử dụng xúc địa thành thốn kỹ năng. Bạch Viêm vừa sải bước ra, lập tức liền có thể xuất hiện tại chỗ rất xa. Rất nhanh liền biến mất tại thập vạn đại sơn ở giữa. Hoàng Kim Môn trước, Tây Phương giáo tôn giả lo lắng chờ ở đây. Từ khi bốn phía nghe ngóng không có đạt được Bạch Viêm tung tích về sau, hắn liền đến nơi này, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ. Xa xa trông thấy Bạch thân ảnh, tên này Tây Phương giáo tôn giả vội vàng lấy ra một tờ bức tranh triển khai. Khi xác định người tới chính là Đại Ma Vương lúc, hắn hưng phấn hướng phía Bạch Viêm nhào tới. Không hiểu thấu nhiệt tình như vậy,